hư huyễn đẹp nhất, tự kỷ vừa thôi, hửng, chúng ta đi thôi. Hai, được thôi, Thiên Long rất cần trợ giúp của hư huyễn, bởi thiên phú của nàng. Cách chương.